Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, cố tình nâng giá. Không phải khích tướng, cô Phi Yến vừa tới Tĩnh Vương Phủ, liền bị cáo chi khách đường có khách, là Đường Tĩnh giới thiệu người tới, nàng biết là Tiền Đa Đa đến rồi, phi thường, kinh hỉ, lập tức hướng khách đường đi. Mặc dù biết Tiền Đa Đa mới 16-17 tuổi, nhưng là cô Phi Yến như cũ cảm thấy cái này vị đỉnh cấp mật thám hẳn là so Đường Tĩnh tỷ còn làm luyện lanh lợi người. Thế nhưng là nàng một đến khách đường, gặp trong phòng người liền sững sờ, chỉ thấy trong phòng mồi nữ tử nhìn qua cũng không có 16-17 tuổi, liền 14-15 tuổi tình cảnh. Nàng trải lấy xong nha kế, ăn mặc một bộ xiêm y màu vàng nhạt, cái này y phục phi thường đơn giản thì thôi, áo, quần dưới vậy mà đều đánh miếng vá, nếu không phải thấy được nàng trên người đeo cõng một khối kim bản tính, cô Phi Yến tuyệt đối sẽ không tin tưởng nàng là Tiền Đa Đa, sẽ chỉ đem nàng là cái đi nhầm địa phương tóc vàng tiểu nha. Đầu cô Phi Yến kích cỡ nhỏ gầy, người cũng hiền nhỏ, thường xuyên bị người xem như tóc vàng tiểu nha đầu. Thế nhưng là đi theo nha đầu so ra, nàng vẫn có thể làm tỷ tỷ. Nha đầu này một người có thể bù đắp được tiền huynh tiền muội hai người, cái kia chính là một người kiếm lời hai phần tiền thuê nha. Nàng nên giàu có mà, chảy mỡ mới là. Làm sao sẽ như thế nghèo kiết hủ lậu, đánh nhiều như vậy miếng vá y phục, còn xuyên ra tới nói mua bán. Cô Phi Yến hồ nghi không thôi, nhưng mà nàng đến gần xem xét, lập tức liền phát hiện mình sai, chỉ thấy Tiền Đa Đa khí chất sạch sẽ, ngũ quan mỹ lệ, cho dù là 16-17 tuổi, nàng ngũ quan đó như cũ cho người ta một loại hài đồng giống như phấn điêu ngọc trác cảm giác, nhất là cái kia đôi mắt to, ngập nước, đặc biệt, linh động đẹp mắt, nháy lên giống như là biết nói chuyện, liền khí chất này, cho dù nàng mặc lấy cũ nát đi nữa, cũng đều cùng nghèo kiết hủ lậu hoàn toàn, không dính nổi một bên, ngược lại cho người ta một loại thân cận cảm giác. Cô Phi Yến nhịn không được hoài nghi nha đầu này không phải nghèo, mà là cùng Hạ Tiểu Mãn một dạng keo kiệt, đối với mình đều móc. Gặp cô Phi Yến tiến đến, Tiền Đa Đa đứng dậy, nàng cười khẽ, bên miệng trồi lên một đôi nhàn nhạt tiểu lúm đồng tiền, đặc biệt đáng yêu, hoàn toàn không có đỉnh cấp mật thám giá đỡ, giống như một tiểu muội nhà bên. Nàng nói, tỷ tỷ, ngươi chính là Tĩnh Vương Phi à? Cô Phi Yến ngàng bất ngờ, không nghĩ tới nha đầu này lại còn gọi nàng tỷ tỷ. Nếu không phải quân cửu thần tán thành qua, nàng đoán chừng sẽ hoài nghi Đường Tĩnh tìm lộn người. Nàng thầm suy nghĩ, loại này thuần lương vô hại, nhiệt tình tiểu nha đầu, xấu bụng lên nhất làm cho người khó lòng phòng bị. Nàng vẫn là cẩn thận một chút, miễn cho bị hố. Thế là nàng lộ ra một cái càng thêm thuần lương vô hại nụ cười, cùng nàng xưng tỷ nói muội đến. Nàng nói, chính là tỷ tỷ ta, ngươi chính là Tiền Đa Đa, muội muội a, ngồi xuống đi. Tiền Đa Đa sửng sốt một chút, tựa hồ đối với Đường Tĩnh phản ứng có chút ngoài ý muốn, nhưng là nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nàng cười đến như tên trộm, thấp giọng hỏi nói, tỷ tỷ cần gì tình báo đâu? Cô Phi Yến nói, không nóng nảy, trước cùng tỷ tỷ ta ngươi nói một chút là thế nào thu phí. Tiền Đa Đa nói, tình báo hiện hữu, một tay giao tiền một tay giao hàng, cần điều tra dự chi một nửa tiền thuê, tại trong thời gian ước định, ta nếu tra lấy trả lại một nửa khác, nếu là cha không đến, liền trả lại đã trả. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, hỏi, Băng Hải tình báo, giá bao nhiêu? Tiền Đa Đa lệch ra đầu nhìn cô Phi Yến một chút. Rất nhanh liền vui, tỷ tỷ, ngươi cái này mua bán lớn nha. Nàng gỡ xuống tùy thân cõng kim bản tính, thả trên bàn một phương, tay nhỏ thả, tính châu bên trên vừa để xuống, cười đến rất vui vẻ. Tỷ tỷ nói thẳng a, cô Phi Yến đáy mắt hiện lên một vòng giảo hoạt, cố ý tới gần, thử dò xét nói, giúp ta tra một chút, 10 năm trước băng hải dị biến, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiền Đa Đa dương mắt xem ra mộng, cô Phi Yến nằm một hồi lâu, đang muốn mở miệng, Tiền Đa Đa lại đột nhiên hướng nàng liếc mắt, nàng thu kim bản tính, đứng dậy liền đi, ta nếu có thể tra ra băng hải dị biến nguyên nhân, còn cần đến tại trên đường lăn lộn, tỷ tỷ bản thân đi thăm dò a, ta chính là chỉ đùa một chút. Cô Phi Yến liền tranh thủ người kéo trở về, thật sự nói, ta muốn ngươi giúp ta tra một chút, trừ bỏ Huyền Không Thương Hội thừa lão bản, còn có thượng quan bảo bên ngoài, Huyền Không Đại Lục bên trên còn có cái kia một số người, cùng Vân Không Đại Lục có sâu xa, có dính dấp. Tiền Đa Đa lập tức hỏi, bao lâu? Cô Phi Yến nói, ta không dự chi tiền đặt cọc, cũng không thời hạn ở giữa, mỗi tra được một cái 10 vạn kim, như thế nào? Tiền Đa Đa không có lập tức tỏ thái độ, nàng lập tức trở về ngồi, nghiêm túc, gõ lên bàn tính, đừng nói, dung mạo của nàng đáng yêu như thế, gõ lên bàn, tính, cái kia nghiêm túc bộ dáng, còn rất có nhân viên kế toán lão sư phó vị, đạo, không đầy một lát, nàng liền ra giá, cái thứ nhất 1 triệu kim, cái thứ, 2 triệu kim. Cứ thế mà suy ra, cô Phi Yến hít một hơi khí lạnh, lập tức trở mặt, tiểu nha đầu, ngươi đoạt, tiền đâu? Nàng đề phòng nha đầu này xấu bụng dở trò hiểm, không nghĩ tới nàng cư nhiên, như thế trực tiếp giao giá trên trời. Đây quả thực so xấu bụng còn quá phận, 10 vạn kim cùng 1 triệu kim, lật dòng giá gấp 10 lần nha, chớ nói chi là phía sau. Tiền Đa Đa nhìn một chút cô Phi Yến, lại gõ lên bàn tính. Cô Phi Yến đã nàng muốn tính toán như thế nào hạ giá, nào biết được, nàng gõ một phen, nhất định, nói, cái thứ nhất 2 triệu kim, cái thứ hai 400 vạn kim, cứ thế mà suy ra. Cô Phi Yến híp mắt lại, chỉ cửa ra vào, lan, cái này không phải thật đang tới nói mua bán đối với a. Sợ là trở ngại đường, tĩnh mặt mũi, đến qua loa nàng a. Nhưng mà, Tiền Đa Đa lại như cũ nghiêm túc. Tỷ tỷ, ngươi tạm thời mời không? Nổi ta không quan hệ, chờ ngày nào ngươi mời được ta, sẽ liên hệ ta, xem ở đường tĩnh tỷ trên mặt. Ta cho ngươi giá tiền này trong vòng 1 năm không? Tăng, 1 năm về sau khác nghị. Cô Phi Yến như cũ híp mắt. Mặc dù tức giận, nhưng cũng lý trí lấy, nàng suy, nghĩ cái này có thể là phép khích tướng, đừng nói 2 triệu kim, gấp bội nữa, nàng đều mời được, mà coi như nàng mời không nổi, quân cửu thần cũng có mời, được, nhưng là, loại này tiền tiêu uổng phí nàng mới không tốn đâu, nàng trực tiếp lờ đi Tiền Đa Đa, hô to, người tới, tiễn khách. Tần Mặc rất nhanh liền hiện thân, đi đến Tiền Đa Đa bên cạnh, không nói, chỉ đánh mời thủ thế, hôm nay trung thu, tỷ tỷ có thể ghi lại thời gian. Tiền Đa Đa nói xong cũng rời đi. Cô Phi Yến để tùy đi ra Tĩnh Vương phủ đại môn, cũng không có lưu người. Tiền Đa Đa cũng thực đi thôi. Nàng cử động lần này kỳ thật cũng không phải là khích tướng, mà là nàng cũng không muốn tiếp cô Phi Yến cái này việc. Nàng cùng Đường Tĩnh một dạng, là Vân Nhàn các mấy đại một trong tâm phúc, đổi tên đổi tính, lấy mật thám thân phận che giấu thân phận chân thật, chấp hành Vân Nhàn các nhiệm vụ, đồng thời cũng thu hoạch đủ loại tình báo. nàng như thế nào cũng không nghĩ đến cô Phi Yến sẽ để cho nàng điều tra cùng Vân Không Đại Lục có quan hệ người. Vân Nhàn Các đến từ Vân Không Đại Lục, mà Vân Nhàn Các địch nhân cũng đến từ Vân Không Đại Lục, lặn núp trong bóng tối. Những tin tình báo này, nàng khả năng tiết ra ngoài Cái này cô Phi Yến, vì sao muốn tra những chuyện này? Nàng phát hiện gì rồi? Sao? Vẫn là Tĩnh Vương phát hiện gì rồi? Theo lý, Đường Tĩnh Tỷ không có ở cô Phi Yến trên người tìm tới bớt. Như vậy, cô Phi Yến cũng không phải là Vân Nhàn Các muốn tìm người. Nhưng là, thừa lão, bản một câu, tính tình giống. Liền để Vân Nhàn Các vị chủ nhân kia hạ mệnh, lệnh, muốn tra tới cùng, không chỉ có muốn tra rõ ràng cô Phi Yến trên người. Điểm đáng ngờ, cũng phải tra rõ ràng cô gia nội tình. Bao quát, cô Phi Yến, tính tình vì sao sẽ đại biến? Cô Phi Yến dược thuật đến từ đâu? Cô Phi Yến năm đó chết chìm thời điểm, cô gia vì sao sẽ xuất hiện Phượng Hoàng các loại? Bây giờ xem ra, Vân Nhàn Các không chỉ có muốn nhìn chằm chằm nàng, càng phải đề phòng nàng và Tĩnh Vương. Bọn họ nhất định hoài nghi thừa lão bản đến từ Vân Không Đại Lục, còn tra được Hàn Gia Bảo cùng Vân Không Thương Hội có liên quan. Không đơn giản, không đơn giản. Tiền Đa Đa một bên kích thích Kim Tính Châu, vừa suy nghĩ lấy, dần dần đi xa. Nàng rời đi không bao lâu, Quân Cửu Thần trở về phủ. Hết chương.